Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tình huống, đối Dương Bất Khí mà nói có chút quen thuộc, hắn nhớ rõ. Ở chính mình xác nhận biến thành quái vật kia một ngày, ở hắn trộm đi tìm Từ Đồ Nhiên đêm hôm đó, nàng tựa hồ cũng chính hãm ở cùng loại buồn rầu bên trong, bất đồng chính là, ngay lúc đó hắn chỉ có thể xa xa đứng ở giường đệm ở ngoài, hướng trên vách tường họa chống đỡ phù văn. Mà giờ phút này, hắn liền đứng ở Từ Đồ Nhiên mép giường. Dương Bất Khí không tự chủ được mà nhíu mày, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, mọi nơi nhìn quét một phen, bay nhanh mà cầm lấy trên tủ đầu giường ký hiệu bút, ngồi ở mép giường, nâng lên Từ Đồ Nhiên cánh tay phải, một bút, thật cẩn thận mà đem nàng cánh tay thượng phù văn một lần nữa phác họa một lần. Phù văn liên tiếp mà sáng lên nhạt nhẽo ánh sáng nhạt. Từ Đồ Nhiên gắt gao ninh khởi mày cũng dần dần buông ra. Dương Bất Khí quan sát đến nàng biểu tình, xác nhận không có gì sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông ra tay nàng, quay đầu đem ký hiệu bút nhẹ nhàng phóng hào. Hắn bổn tính toán lại quay trở lại ngủ, nhìn xem Từ Đồ Nhiên lộ ở bên ngoài cánh tay, lược một chần chờ, lại hồng bên tai quay lại, tay chân nhẹ nhàng mà thăm hướng nàng lộ ra ngoài tay phải, muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó nhét trở lại đi. Không nghĩ, tay trái gần sát nháy mắt, Từ Đồ Nhiên cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, năm ngón tay thư giãn, tia chớp mà thao trụ cổ tay của hắn. Đối, lẩm bẩm, Dương Bất Khí cũng không biết Từ Đồ Nhiên vì cái gì sẽ dùng tư thế này. Bị ngủ người trong lòng bắt lấy tay còn nghe được nàng nói mê không cần đi loại này thường thấy cốt truyện. Hắn không phải không ở trong TV xem qua, đột nhiên phát sinh ở trên người mình, nói không tim đập gia tốc cũng là gạt người. Nhưng người khác bắt tay cổ tay tư thế, giống như đều không phải như vậy, kia thủ thế, không giống như là ở lưu người, đảo như là ở sách cái gì tiểu động vật cổ ra. Dương Bất Khí chính cân nhắc đâu, Từ Đồ Nhiên lại có động tác. Nàng thật đúng là đem hắn tay trai dẫn theo hướng nghiêng phía trên sách. Dương Bất Khí đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng túm đến đi phía trước một phát, non nửa thân thể bổ nhào vào trên giường. Vẻ mặt mộng bức mà ngẩng đầu, chính thấy Từ Đồ Nhiên đường ngang cánh tay phải, đem hắn cánh tay trái tạp ở trong ngực, chính mình tay trái còn ở dưới làm bộ lấy một chút. Nhìn qua thật sự như là ở ôm cái gì tiểu động vật giống nhau. Dương Bất Khí thân thể bị bắt trước huynh, cứng đờ một lát, thử đem tay ra bên ngoài chiều một chút, chợt ẩn nhẫn mà đóng hạ mắt. Hắn tư thế này vốn dĩ cũng đừng vặn, Từ Đồ Nhiên sức lực lại rất đại. Hắn thử vừa kéo, tay không rút ra, trên vai mộ căn gân lại đừng một chút, một trận co rút đau đớn. Hắn ngũ quan nhíu một chút, khẽ không thanh mà cho chính mình chỉ hạ bả vai, tại chỗ rối rắm một lát, đơn giản cũng không hề nhúc nhích, liền duy trì như vậy một cái biệt nữ tư thế, trực tiếp dùng cánh tay kia lót cằm, liền như vậy ghé vào Từ Đồ Nhiên đầu giường, lẳng lặng mà nhìn nàng. Hướng tốt phương diện tưởng, thượng một lần hắn cấp Từ Đồ Nhiên bổ xong phù văn, chỉ có thể vội vàng phiên cửa sổ chạy trốn. Mà lần này, nàng ở chỗ này, hắn cũng còn ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bất Khí nhìn dưới ánh trăng gần trong gang tấc ngủ nhan, không tự giác mà gợi lên khóe môi, ngực cùng trên mặt đều ở nóng lên, như là chứa đầy toàn thế giới nhiệt lượng, lại ở ánh trăng ôn hòa quan tâm hạ, một tầng tầng mà hòa tan thành ôn nhu. Hắn ngồi quỳ tại chỗ, biểu tình bởi vì nỗ lực khắc chế mà có vẻ có chút cực độ căng chặt, bình phục một hồi lâu, phương thoáng bình tĩnh trở lại, nhắm mắt lại. Cùng với Từ Đồ Nhiên quy luật tiếng hít thở, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Trong mộng, lại là kia chỉ hắc con thỏ, như cũ ở kia phó túm đến như là muốn trời cao bộ dáng, lúc này lại không lại táo bạo đến bên đường rậm chân. Dương Bất Khí có chút co quắp mà hướng nó cười một cái, thực mau liền lại lần nữa đem ánh mắt chuyển tới trước mặt thần cấp trên cửa lớn, thật sâu hít vào một hơi. Ngày hôm sau, Từ Đồ Nhiên là ở tìm đường chết giá trị hệ thống nhắc nhở âm trung tỉnh lại. Chúc mừng ngài, thuận lợi hoàn thành một lần khuynh hướng thăng cấp, trước mặt tố chất, tuyết trắng nữ vương, trước mặt cấp bậc, thiên tai, huy. Trật tự, huy, không chút nào ngoài ý muốn kết quả, Từ Đồ Nhiên mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, chậm rãi mở mắt. Nói thực ra, nàng tối hôm qua vốn là tính toán thăng cấp hỗn loạn. Rốt cuộc chỉ có chân chính lên tới hỗn loạn thần cấp mới có thể hoàn toàn giải quyết trước mắt ảo giác vấn đề. Vì thế nàng cố ý đem kia đoàn huy cấp hỗn loạn khuynh hướng bùn khối phong trang hảo, phóng tới chính mình gối đầu phía dưới. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, như vậy có thể đại đại gia tăng nàng tiến vào hỗn loạn khuynh hướng xác suất. Kỳ thật so bùn khối càng tốt đạo cụ cũng có, nàng ở Khương Tư Vũ vực chung ở tạm khi, đối phương từng đưa cho quá nàng một cái hỗn loạn khuynh hướng đạo cụ đêm đèn, còn khá xinh đẹp. Bất quá thứ đồ kia không cắm điện liền không hào xử, từ đồ nhiên ở tới rồi tìm Dương Bất Khí trước, liền trước đem nó thu được chính mình ở vào xê thành chỗ ở, bởi vậy lúc này chỉ có thể trước lấy cái bùn khối tới cho đủ số. Lệnh nàng cảm thấy kỳ quái, đêm qua, nàng lại không có thể đi vào hỗn loạn chi kính, ngược lại tiến vào trật tự chi cung. Diện tích rộng lớn cao mặt cỏ gian, vẫn như cũ có chỉ màu trắng con thỏ ở đối chính mình ai ai cọ cọ. Con thỏ đầu như cũ là rơi xuống, đoạn cổ chỗ kia chi hoa hồng so với phía trước khai đến càng thêm tươi tốt, thậm chí còn ra bên ngoài dài quá một chút, mảnh khảnh cành khô thượng phân ra cành cây. Cành cây thượng là dị dạng tảng lớn tế diệp, phiên lá lại không phải giãn ra, mà là một tầng tầng mà hướng hoa hành thượng bao vây, nhìn qua nói không nên lời mà quái dị. Tuy rằng một con khả khả ái ái không có đầu thỏ trắng bản thân cũng rất quái dị là được. Từ đổ nhiên ngay từ đầu còn không rõ nó như vậy chỉnh là vì sao, thẳng đến nàng nhìn đến kia chỉ hoa văn con thỏ chẳng sợ không có đầu cũng muốn nỗ lực hướng chính mình trên người rán rán, mảnh khảnh cành khô loạng choạng. Nàng lúc này mới chú ý tới, kia hoa chi thượng sở hữu gai nhọn, đều đã bị nó dùng chính mình lá cây bao bọc lấy. Từ đổ nhiên cũng nói không rõ chính mình lúc ấy là cái gì tâm tình, bản năng duỗi tay đem nó ôm lên. Theo nó chỉ dẫn, một đường hướng cao mặt cỏ chỗ sâu trong đi. Mắt thấy liền phải chạm vào tượng trưng huy cấp quang điểm, chung quanh thế giới lại bỗng nhiên lay động lên. Không trung bị đè thấp, mặt đất ở xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao mặt cỏ chung quanh quần khởi hỗn loạn tiếng ca, thảo diệp giống như cuộn sóng đẩy ra, lộ ra có ẩm ướt hơi thở quỷ dị thân ảnh, trước mặt phế tích phía trên, vỡ ra từng đạo sinh con mắt khe hở. Ngay cả trong tay con thỏ cũng bắt đầu lay động, sinh ở đoạn cổ chỗ hoa hồng đột nhiên phiên chiết, đóa hoa thẳng tắp hướng từ đồ nhiên, cánh hoa đại sường, lộ ra một trương sinh mãn hoàn trạng răng nanh miệng rộng. Từ đồ nhiên, nàng nhìn ập vào trước mặt miệng rộng, đốn vài giây, duỗi tay thử mà chọc chọc. Chỉ đụng tới mềm mại cánh hoa, nàng lại sờ sờ hướng bên cạnh trên vách tường đôi mắt, cảm nhận được lại là trên vách tường phập phồng điêu khắc dấu vết. Từ đồ nhiên minh bạch. Lại là ảo giác, hỗn loạn khuynh hướng dẫn tới tác dụng phụ ảo giác, nàng dĩ vãng ngủ trước đều sẽ chính mình ra cố một lần thanh tỉnh phù văn, đại bộ phận thời gian đều có thể trong lúc ngủ mơ tránh đi này đó. Bất quá hôm nay, nàng cho rằng chính mình sẽ tiến vào hỗn loạn chi kính, liền không quản nó. Mà thượng một lần cho nàng đền bù phù văn, là thượng quan hiệu trưởng. Nàng từng nói qua chính mình phù văn khả năng quản không được bao lâu. Hiện tại xem ra. Này không phải khiêm tốn, từ đồ nhiên có chút bất đắc dĩ mà nhắm mắt, ý đồ đi phía trước hành tàu, lại phát hiện hiện tại bối rối chính mình không chỉ có là ảo giác, liền sọ não đều ở nhất trừ mà làm đau. Hơn nữa bởi vì thị giác bị ảnh hưởng, nàng liền cái kia huy cấp quang cầu ở đâu đều nhìn không tới. Không có cách nào, nàng chỉ có thể thử điều ra tín ngưỡng chi hộp, muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp dùng bên trong tích lũy đại hành bước số manh thăng. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác cánh tay thượng một trận lạnh lẽo. Như là có tiểu giọt nước chiếu vào mặt trên, uyển chuyển nhẹ nhàng lại ôn nhu. Lại phản ứng lại đây khi, ảo giác cũng hảo, đau đầu cũng hảo, hết thảy đều biến mất. Từ đồ nhiên chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được chính mình bắt lấy con thỏ tay quá mức dùng sức một ít. Nàng đem con thỏ buông, quay đầu nắm chặt thời gian tìm kiếm cái kia huy cấp quang điểm. Đụng vào hoàn thành thăng cấp sau. Người lại như cũ đãi ở trật tự chi cung nội, không có lập tức rời đi. Nàng suy nghĩ khó được tới một chuyến, vừa lúc xoát xoát bước số, liền lại đem ở bên cạnh ai ai cọ cọ thỏ trắng cấp ôm lên. Bởi vì đối phương hiện tại không có lỗ tai, cho nên nàng chỉ có thể đi xách đối phương cổ. Sau đó chính mình một đường đi tới có thể thấy thần cấp đại môn địa phương. Nàng tín ngưỡng hộp bước số nhưng thật ra có thể nói ra trực tiếp dùng. Nhưng là nàng muốn đem những cái đó đều để lại cho hỗn loạn chi kính, liền trước không nhúc nhích, thuần dựa đi bộ. Đi rồi một đường, con thỏ liền ôm một đường, thẳng đến nàng chân chính từ trong mộng tỉnh lại, thẳng đến nàng hoàn toàn mở hai mắt. Ân, hậu chi hậu giác mà cảm giác tới tay trung dị vật xúc cảm, Từ đột nhiên ngốc một chút, rũ xuống mắt đi, lúc này mới chú ý tới bị chính mình ôm vào trong ngực tay trái. Kia ngón tay thượng còn dính một ít ký hiệu bút dấu vết. Từ đột nhiên theo bản năng mà nhìn mắt chính mình họa phù văn cánh tay, không tự giác mà dương môi dưới, theo cây tay kia cánh tay, tiếp tục hướng bên cạnh nhìn lại. Từ đột nhiên biểu tình dừng một chút, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, hoặc là nói, là cánh tay cuối, cái gì đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cánh tay bản thân nhưng thật ra rất hoàn chỉnh, từ bàn tay mãi cho đến cánh tay. Nhưng mà cánh tay mặt sau, lại là một mảnh trống không. Từ đột nhiên ý cười cương ở trên mặt, dần dần thức tỉnh cảm quan rốt cuộc bắt giữ đến với trong không khí phiêu đãng huyết tinh khí. Nàng nhíu nhíu mày, thật cẩn thận mà dẫn dắt kia chỉ cụt tay đứng dậy, thăm dò hướng mép giường nhìn lại, đi theo liền không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt. Chỉ thấy mép giường phía dưới là tảng lớn vết máu. Nhìn qua còn rất mới mẻ, từ vị trí tới xem, hẳn là chính là từ kia cụt tay mặt cắt tích tác rơi xuống. Từ đột nhiên ngủ khi thói quen ngủ ở giường đệm một bên, hơn nữa tư thế vấn đề, kia chỉ cụt tay đứt gãy mặt vừa lúc treo không tại mép giường ở ngoài. Mà mép giường trên sàn nhà không biết vì sao, còn trải lên tảng lớn hộ lý lót, vừa lúc tiếp được nhỏ giọt vết máu. Lúc này đã là bị nhuộm thành đỏ thẫm một mảnh, hướng tốt phương diện tưởng, nàng nhưng thật ra không cần quá nhọc lòng nên như thế nào hướng khách sạn giải thích. Vì cái gì sống một mình ta một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình phòng liền thảm thiết đến tựa như giết người hiện trường. Loại này không thể tưởng tượng vấn đề, từ đột nhiên mặc vài giây, tiểu tâm mà đem trong lòng ngực gãy chi đem ra, bảo đảm mặt trên huyết sẽ không dính vào khăn trải giường thường. Đi theo cẩn thận quan sát một phen mặt cắt. Lại mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nhẹ giọng hô. Dương bất khí, đương nhiên mà, không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Từ đột nhiên biểu tình phức tạp mà thu hồi ánh mắt, lại thăm dò nhìn mắt trên mặt đất tảng lớn vết máu. Nghiêm túc tự hỏi 3 giây chính mình trong mộng ăn người khả năng tính, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà đứng dậy thu thập khởi phòng, thuận tiện đem bút tiên chi bút đem ra. Này bớt nhìn đến hiện trường phản ứng đầu tiên là không phải ta làm. Ta cái gì cũng không biết, bị từ đột nhiên buộc hư không đọc một hồi lâu, mới không quá xác định mà tỏ vẻ dương bất khí hẳn là chính mình rời đi, càng nhiều cũng không biết. Từ đột nhiên lại phát tin tức hỏi bồ hàm, thần cấp toàn biết cấp tình báo tắc muốn càng chuẩn xác một ít, cho rằng này hẳn là nào đó khuynh hướng thăng cấp tác dụng phụ, cùng với nói dương bất khí là chính mình rời đi, không bằng nói là ở thăng cấp đến riêng giai đoạn sau, bị nào đó không thể kháng cường đại lực lượng cấp mang đi. Từ đột nhiên tự nhiên càng tin tưởng bồ hàm cách nói. Nàng xem qua, gãy chi mặt cắt thực chỉnh tề, nếu là dương bất khí chính mình cắt đứt, thiệt không ra loại này hiệu quả. Đến nỗi dương bất khí thăng cấp khuynh hướng, nàng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chỉ có thể là biết trước. Vì thế cùng bồ hàm chào hỏi qua, sửa ký vé xe, trực tiếp đóng gói đồ vật, chuẩn bị lại đi một chuyến sanh hóa trung tâm. Nhuộm đầy vết máu đệm bị nàng dùng băng 18 cực nóng hết thảy thiêu hủy, gãy chi tắc dùng khối băng đông lạnh thượng, dùng khăn trải bàn trong ngoài bao vài tầng. Diều già rất trẻ mà mang theo một đống đáng ghét vật cộng thêm một đóa tiểu phấn hoa, từ đột nhiên vội vàng rời đi khách sạn, đi ngang qua bồn hoa khi lại mắt sắc mà chú ý tới một mặt kỳ dị màu xanh lục, trong lòng vừa động, lập tức quải qua đi. Kia mặt màu xanh lục nơi vị trí. Đúng là dương bất khí tối hôm qua đãi quá cái kia góc bồn hoa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên thăm dò tinh tế vừa thấy, chỉ thấy cảnh quan thực vật gian thình lình nhiều một gốc cây mảnh khảnh cây non, nhìn bất quá 10 mấy cm trường, đơn bạc trên thân cây lại đã rút ra tinh tế cành, cành thượng còn treo xanh non phiến lá. Kia màu xanh lục tươi sáng đến như là bỏ thêm lựu kính, thậm chí có điểm sáng lên. Từ đột nhiên hoài nghi thứ này có thể là tối hôm qua dương bất khí vô ý rớt ở chỗ này. Bởi vì kia nhan sắc cùng hắn trên thân cây nảy mầm tân chi thật sự rất giống. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán, nhất thời vô pháp xác định. Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy đến kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích cây nhỏ, vừa thấy nàng liền bắt đầu chấn hưng lá cây, còn hứng thú bừng bừng mà cho nàng dùng mềm mại nhánh cây so cái tâm. Từ đột nhiên, xác nhận. Này khẳng định chính là dương bất khí rớt. Từ đột nhiên mím môi, không không biết lần thứ mấy ở trong lòng thở dài. Thừa dịp bốn bể vắng lặng, vội vàng vòng định rồi tư nhân quốc thổ, đi theo lấy ra cái để đó không dùng tiểu phương hộp, tính toán đêm này cây non đóng gói cùng nhau mang đi. Nàng vốn đang ở rối rắm muốn như thế nào đem ngoạn ý nhi này đào ra, rốt cuộc bên người nàng cũng không mang cái sành. Kia cây nhỏ lại như là nhìn thấu nàng ý tưởng, phi thường chấn định hướng nàng nâng lên một cây nhánh cây, nhẹ nhàng huy vung lên, đi theo bắt đầu chính mình tại chỗ lay động, một mặt hoảng một mặt đem chính mình ra bên ngoài rút. Chờ hoàn toàn từ bùn bò ra tới, còn không quên đem một cây nhánh cây hoành trong người trước, hướng về phía Từ Đổ Nhiên tràn ngập phong độ mà khom người. Quảng cáo, chỉ tiếc Từ Đổ Nhiên không rảnh cùng nó nói cái gì phong độ, trực tiếp đem tụ bắt lại hướng hộp một tắc, cõng đi rồi. Lúc này thời gian thượng sớm, xanh hóa trung tâm lượng người còn không có lên, chỉ có mấy cái tinh thần sáng láng lão nhân ra ở cửa quảng trường vũ kiếm đánh thái cực. Từ Đổ Nhiên quen cửa quen nẻo mà sờ đến cửa bắc, tại chỗ lông lay vài vòng, quả nhiên bắt được đến một cái chuồn ra tới chơi đại bạch hùng, nắm đối phương làm nó mang chính mình vào Hương Chương Lâm, mở miệng chính là muốn tìm vực chủ. Chỉ là làm hóa thân gấu trắng tựa hồ vô pháp trực tiếp liên hệ vực chủ, chỉ có thể khóc chít chít mà đem người hướng phòng làm việc mang. Từ Đổ Nhiên nhẫn nại tính tình theo ở phía sau, hùng hổ mà vừa vào cửa, chính tụ ở bên nhau đánh bài đại bạch hùng nhóm đều ngây dại. Đang theo chúng nó cùng nhau đánh bài Tô Mạch cũng ngây ngần cả người. Duy nhất không sửng sốt chính là ở bên cạnh nghỉ ngơi đại gấu đen, làm thanh ý đồ đến sau phi thường bình tĩnh mà hướng về phía Từ Đổ Nhiên so cây trấn an thủ thế, xoay người đi ra ngoài liền làm chiếc sạch sẽ ngắm cảnh tiểu xe lửa, chờ Từ Đổ Nhiên một đường tiêu hướng trong rừng sâu. Kỹ thuật lái xe kia kêu một cái thuần thục lão luyện, lại mau lại ổn. Chờ gặp được đang ở phát ngốc vực chủ bồn chủ, vị này nhưng thật ra không có kinh ngạc với Từ Đổ Nhiên lại lần nữa đến thăm. Nó chỉ ở nhìn đến Từ Đổ Nhiên sau, có chút buồn bực mà tỏ vẻ, ngươi như thế nào lại chính mình thăng cấp. Vừa lúc có rảnh, thuận tiện thăng, Từ Đổ Nhiên bay nhanh mà lấy ra Dương Bất Khí lưu lại gãy chi, dăm ba câu cho thấy ý đồ đến. Mà chính như nàng sở đoán giống nhau, sau khi nghe xong nàng miêu tả sau, người gỗ chậm chạp gật gật đầu. Thời không phiêu lưu, hắn là như thế hình dung, độc thuộc về biết trước khuynh hướng tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ở đột phá thần cấp đại môn khi xuất hiện, chịu loại này tác dụng phụ ảnh hưởng, thăng cấp giả hoặc linh hồn sẽ bị lạc ở quá vãng thời không chung, ở bất đồng thời không đoạn ngắn chung tùy cơ nhảy lên. Giống như một mảnh bị để vào con sông lá cây, không biết phiêu tới đâu. Duy nhất có thể xác định chính là, thăng cấp giả chứng kiến thời không đoạn ngắn, tất nhiên cùng chính hắn có quan hệ. Mà ở mỗi cái thời không đoạn ngắn nổi, hắn có khả năng dừng lại thời gian đều thập phần hữu hạn, căn cứ người gỗ kinh nghiệm, cũng liền vài phút mà thôi. Đoàn thậm chí dừng lại bất quá giây lát, muốn thoát khỏi loại tình huống này, duy nhất con đường chính là nắm chặt thời gian tiếp tục thăng cấp. Càng tiếp cận chân chính thần cấp, trạng huống liền sẽ càng ổn định. Mà chờ hoàn toàn thăng lên thần cấp lúc sau, tùy cơ thời không phiêu lưu, thậm chí có thể chuyển hóa vì định hướng thời không nhảy lên. Từ Đổ Nhiên nghiêm túc mà nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta phía trước nghe nói, thần cấp biết trước có thể cách thời gian thao tác người vận mệnh. Thần cấp, chỉ là hữu hạn ảnh hưởng, người gỗ chậm rãi nói, rất nhỏ, ảnh hưởng. Thông qua sửa chữa mấu chốt chi tiết mà ảnh hưởng người khác lúc sau nhân sinh đi hướng. Đây là thần cấp biết trước năng lực đỉnh điểm, hơn nữa hắn có khả năng hồi tưởng, chỉ có cùng chính mình liên hệ thời không đoạn ngắn. Hoàn toàn không có chính mình tham dự quá vãng, giống như là trang ở một cái khác pha lê cầu thế giới, căn bản vô pháp đụng chạm. Mà chân chính, thao tác, còn muốn hướng lên trên, ít nhất người gỗ là như vậy nói cho Từ Đổ Nhiên. Thần cấp lại hướng lên trên biết trước giả, có lẽ là có thể chân chính trở thành người khác vận mệnh thao tác giả. Cái này làm cho Từ Đổ Nhiên không khỏi nhớ tới từng ở Khương Phụ bản chép tay chung chỗ đã thấy kia đoạn lời nói, mà biết trước cùng toàn biết quyền bính, chung đem thuộc sở hữu với thao túng thời không vận mệnh buồng quay tơ. Hoặc nhưng xưng là, vận mệnh viết giả, nhưng, ta còn là không quá minh bạch, Từ Đổ Nhiên mím môi, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái, biết trước. Không phải một loại nhằm vào tương lai năng lực sao? Biết trước đề cập tương lai, toàn biết đọc qua đi. Ít nhất Từ Đổ Nhiên từ tiếp xúc năng lực giả vòng bắt đầu, hiểu biết đến giả thiết chính là như vậy. Tuy rằng trước mắt tiếp xúc quá biết trước năng lực giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biểu hiện ra giải đọc quá khứ năng lực. Nhưng từ đột nhiên cảm thấy này hai loại khuynh hướng chi gian, hẳn là vẫn là tồn tại một ít bản chất sai biệt. Rốt cuộc mặt khác tam tổ cho nhau đối ứng năng lực, trừ bỏ đêm dài cùng vĩnh trú ngoại, khác biệt đều rất rõ ràng. Mà đêm dài cùng vĩnh trú cực gần tương tự, là bởi vì vĩnh trú là từ đêm dài chung trộm ra tới, biết trước cùng toàn biết, tổng sẽ không cũng là cùng loại quan hệ. Người gỗ nghe vậy, lại là nhẹ nhàng chuyển động một chút đầu, hiện tại, tổng hội biến thành, qua đi, đã từng cũng là, tương lai. Hắn gằn từng chữ một nói, nhưng toàn biết trong mắt, thời gian chỉ là thẳng tắp. Từ đồ nhiên, nàng ẩn ẩn có chút minh bạch, cho nên toàn biết năng lực giả, chỉ có thể nhìn đến hắn phía sau thời gian tuyến. Bọn họ thị giác là cố định, nhưng đối biết trước giả mà nói, thời gian đều không phải là chỉ một thẳng tắp. Ở biết trước năng lực giả thị giác, qua đi tức tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian là một cái viên, từ đồ nhiên bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng quan hiệu trưởng từng nói qua nói. Thời gian là luân hồi, thế giới này thời gian, có lẽ bản thân chính là một cái thật lớn luân hồi. Nàng mơ mơ hồ hồ mà, cảm thấy chính mình giống như đã sở cái gì, rồi lại thăm không rõ ràng. Nhưng có một việc, từ đồ nhiên hiện tại là có thể xác định. Kia nghe đi lên vẫn là biết trước tương đối nhiều phê. Nàng như suy tư gì địa điểm điểm cầm, cảm giác năng lực hạn mức cao nhất song bạo toàn biết a, nàng nói, mặc danh bởi vì cái này nhận chi mà sinh ra vài phần kiêu ngạo, tuy rằng nàng cũng không biết không có biết trước năng lực chính mình ở kiêu ngạo cái gì. Ngắn ngủi kiêu ngạo sau, nàng nhìn trong tầm tay gãy chi, lại có chút lo lắng mà thở dài. Kia tình huống hiện tại chính là, nếu dương bất khí thăng không đến thần cấp, cũng chỉ có thể vẫn luôn bên ngoài phiêu chứ phải không? Người gỗ xoay hạ đầu, chậm chạp mà. A, một tiếng, cái này kỳ thật hắn vô pháp xác định. Hắn lúc trước gặp tác dụng phụ khi, linh hồn phiêu lưu tình huống tương đối nhiều, mà linh hồn chung quy là phải về đến thân thể. Hậu kỳ tuy cũng trải qua quá vài lần thân thể phiêu lưu, nhưng lúc ấy hắn đã tiếp cận chân chính thần cấp. Đối thời không phiêu lưu đã có được tương đương khống chế năng lực, cũng biết nên như thế nào cho chính mình định ra trở về dùng. Miêu, bởi vậy vẫn là có biện pháp trở lại nguyên điểm. Mà dương bất khí, hắn tương đương là còn không có bồi dưỡng khởi khống chế năng lực liền trước toàn bộ nhi phiêu đi ra ngoài. Trên đường có thể hay không trở về, cái này thật đúng là khó mà nói. Có lẽ, có thể, người gỗ cân nhắc một chút, vẫn là quyết định nói được quyền chuyển một chút. Có miêu, liền có thể, có miêu. Ai biết hắn có hay không miêu, từ đồ nhiên lại lần nữa thở dài, tính, loại này thời điểm, chỉ có thể tin tưởng hắn. Nàng nói, đem bên cạnh cánh tay lần thứ hai bao lên. Đối với bởi vì chính mình buổi tối ôm người cánh tay mà dẫn tới đối phương chỉ có thể một tay đi lưu lạc loại sự tình này, nàng vẫn là rất xin lỗi. Mà căn cứ nàng đối dương bất khí hiểu biết, này cánh tay, hơn phân nửa là không dùng được. Dương bất khí lúc này phòng trừng một cái tân đã trường hào. Này cũ, nàng cũng không hào mang theo nơi nơi đi, chỉ có thể trước gửi ở Hương Trương Lâm. Đồng dạng gửi ở chỗ này, còn có nàng từ bồn hoa đào ra kia cây cây non. Vừa lúc dương bất khí phía trước bị đại hùng đuổi giết khi, có lưu lại hai cái chậu hoa nhỏ, từ đồ nhiên trực tiếp đem cây non loại ở bên trong, coi như là gửi nuôi ở Hương Trương Lâm. Kia cây non còn không vui, thấy từ đồ nhiên phải rời khỏi. Đáng thương hề hề đi túm nàng góc áo, từ đồ nhiên không thể hiểu được, ngẫm lại hớm một câu. Chờ ngươi thân cha đã trở lại làm hắn tới đón ngươi, cây non lúc này mới lưu luyến không rời mà buông lỏng ra lá cây. Từ đồ nhiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng về phía người gỗ cảm tạ gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, chợt tựa nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia, ngượng ngùng, nàng chậm rãi xoay người. Biểu tình vi diệu mà nhìn về phía người gỗ. Ta lại muốn hỏi thăm ngươi chuyện này a. Liền dương bất khí cái kia thời không phiêu lưu, hắn có thể tiếp xúc đến trước mặt thời không đoạn ngắn đồ vật sao? Người khác lại hay không có thể thấy hắn đâu? Người gỗ nghe vậy, khó hiểu mà chật phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc cấp ra giải đáp. Có thể thấy. Cảm ứng so cường, hoặc là cao giai biết trước, đều có khả năng. Tiếp xúc, xem vận khí, ngay từ đầu, hẳn là rất khó, nói đúng ra, ở khống chế nhất định lực lượng trước, muốn đụng tới dị thời không đồ vật, khó càng thêm khó. Thậm chí khả năng yêu cầu trả giá tương đương đại giới. Nga, Từ đột nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm gật gật đầu, ánh mắt lại trở nên càng vi diệu. Người gỗ động hạ đôi mắt, nhẹ giọng nói, còn có cái gì vấn đề? Ân, nói như thế nào đâu, cũng có khả năng là ta tưởng quá nhiều. Từ đột nhiên khó nén lo lắng, đơn giản tới nói, chính là Dương Bất Khi hắn nửa người dưới, hẳn là ở thong thả mà biến trở về hình người. Kia nếu, hắn ở phiêu lưu trong quá trình còn ở tiếp tục loại này biến hóa. Nhưng lại bởi vì năng lực vấn đề, vô pháp cho chính mình kịp thời bổ sung quần áo. Vậy nên làm sao bây giờ a? Người gỗ, a, người đừng hỏi ta không hiểu này đó. Rốt cuộc ta phiêu lưu thời điểm, vẫn là xuyên quần. Mặc kệ như thế nào, hiện tại là như thế nào lo lắng cũng chưa dùng. Rốt cuộc Từ đột nhiên cũng không có khả năng cách thời không cấp Dương Bất Khí đưa quần áo. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng bách chính mình không cần đi suy xét vấn đề này, cũng nỗ lực an ủi chính mình, dù sao hiện tại hai người quan hệ còn không có định, siêu thời không xá chết loại sự tình này, đã xảy ra cũng không tội liên đới. Từ đột nhiên lại thuận tiện dò hỏi hạ về Tượng Lâm cùng Giang Lâm trạng thái, xác nhận hai chỉ sâu trước mắt vẫn ở vào bị khống chế trạng thái. Lúc này mới chân chính yên tâm rời đi Hương Trương Lâm, vừa lúc có thể đuổi kịp rời đi đoàn tàu. Từ đột nhiên thất thần mà chạy đến nhà ga, lại không nghĩ rằng bởi vì tùy thân mang theo hai căn thạch mông, suýt nữa quá không được an kiểm. Chỉ có thể bị bắt vận dụng vài lần, tuyệt đối vương quyền, mạnh mẽ làm những người khác cho rằng đây là cực có đặc sắc đại que nướng gậy gộc, lúc này mới có thể bình yên lên xe. Lên xe lúc sau, nàng căn cứ, có thể thăng liền chạy nhanh thăng, nguyên tắc, nắm chặt thời gian lại ngủ một giấc. Bởi vì nơi công cộng không tiện lấy ra đáng ghét vật đạo cụ, nàng đơn giản liền trực tiếp đi thiên tai mộ viên, dựa vào không lâu trước đây mới vừa bắt được 1 vạn bước số, trực tiếp lên tới thần cấp. Nói đúng ra, là dùng trong đó 5.000 bước số. Từ đột nhiên bản thân khoảng cách thiên tai thần cấp cũng đã không xa, 5.000 bước số nện xuống, không chỉ có đủ nàng đụng tới đại biểu thần cấp quang cầu, còn đi phía trước lại đi ra hào một khoảng cách. Nói đến cũng quái. Nàng vốn dĩ cho rằng lên tới thần cấp khi, sẽ cùng dĩ vãng tình huống có điều bất đồng. Rốt cuộc đây là trước mắt nhân loại biết tối cao cấp bậc. Nhiều ít cũng nên có chút nghi thức cảm mới đúng, nhưng mà sự thật lại là, hết thảy đều phát sinh đến thuận lợi, không có bất luận cái gì đặc hiệu, không có bất luận cái gì kỳ dị cảm giác. Chỉ có một loại thăng cấp khi độc hữu ấm áp xúc cảm, thật muốn lời nói, cùng nàng từ huỳnh lên tới trúc khi cảm thụ, không có bất luận cái gì khác biệt. Cái này làm cho Từ đột nhiên cảm thấy một chút hoang mang. Bất quá từ thần cấp quang cầu lại sau này đi con đường, sai biệt nhưng thật ra tương đối rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khác nhau chủ yếu thể hiện ở thị giác hiệu quả thượng, mục chỗ thấy hết thảy, đều như là bao phủ thượng một tầng màu sắc rực rỡ quang mang, kia màu quang như vật còn sống ở trong không khí lưu động du tẩu, sắc thái biến ảo như hồ điệp mộng huyễn cánh, nói không nên lời đẹp. Từ đột nhiên liền tại đây tầng quang mang bao phủ hạ, chậm rãi mở mắt. Tỉnh lại nháy mắt, vừa lúc nghe được ngoài cửa sổ xe rơi xuống một thanh âm vang lên lượng sấm sét. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết khi nào đã là mây đen giăng đầy. Thật dày tầng mây trung lăn dầu dĩ tiếng sấm, như là một con phủ phục ở không trung thật lớn dã thú. Từ đột nhiên cũng không để trong lòng, xe đến trạm sau liền lanh lẹ mà rời đi. Đi ra nhà phát sau trực tiếp đánh chiếc xe. Mà cơ hồ liền ở nàng đóng lại taxi môn nháy mắt, lại là một tiếng sấm sét vang lên, mưa to khai áp ào ào rơi xuống, tiếng mưa rơi như dã thú rít gào, bao phủ toàn bộ thế giới. Hảo kỳ quái a, nhà ga nổi, không có mang dù du khách tham đầu tham não, vẻ mặt khó hiểu. Dự báo thời tiết rõ ràng nói gần nhất đều là trời nắng a, như thế nào đột nhiên hạ lớn như vậy vụ a, cách chương.